Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, Minh Vương uy. Cả chiếc quân hạm trong nháy mắt ngay tại ẩn chứa chôn vùi tính uy lực kinh khủng cột sáng dưới, hóa thành cho bụi, mà cột sáng tại nuốt mất quân hạm sau cũng không có đình chỉ đi xuống, mà là tiếp tục xé rách mặt biển dưới bắn thẳng đến phương xa trên trăm dặm. Đường va chạm Water Seven phụ cận một tòa không người đảo sau mới xảy ra bạo tạc. Ầm ầm ầm, kinh khủng bạo tạc quanh tiếng rên từ mặt biển phần cuối truyền tới. Một đạo diệu nhãn quang trụ từ trong lúc nổ tung thẳng bay đến chân trời, đem thiên không đều là quán xuyên ra cái phễu trạng to lớn Uzumaki. Phảng phất là đem thiên không đều là đánh xuyên. Còn như bạo tạc vị trí càng là có lấy cuồng bạo năng lượng điên cuồng tràn ra. Không người đảo cùng chu vi mấy chục Caspian Sea mặt tại kinh khủng cột sáng đánh trong nháy mắt nổ tung, thẳng tới mười mấy dặm. Bạo tạc sản sinh năng lượng hóa thành hình bán cầu năng lượng từ trường. Trong đó cái đảo trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Nước biển chính là không ngừng bốc hơi lõm xuống. Năng lượng từ trường bên bờ đáng sợ khí lãng nổ càng là vén lên gần ngàn thước cao bằng bạc biển. Gầm hướng lấy chung quanh cuốn mở. Giống như thế giới hủy diệt. Cuồng phong gào thét. Dù là khoảng cách trong lúc nổ tung cách nhau trên trăm dặm, nhưng là dư âm nổ đi vậy là giống như cuồng phong khuếch tán đến Water Seven. Tương ngạn bên phụ cận chất đống vật phẩm đều là hướng bay ra ngoài. Tại Minh Vương trên, tất cả mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa kinh khủng bạo tạc cùng phảng phất đem mặt biển đều là bao phủ trong đó năng lượng từ trường. Thậm chí một ít hơi yếu người càng là chút nào không phòng bị bị thổi đến tới cuồng phong cho hướng ngã xuống đất, mà mạnh như mắt ưng cùng tứ đại chiến đội đội trưởng người như vậy cũng đều là tại Minh Vương xảy ra năng lượng pháo sở sinh sống uy lực mà mặt đầy rung động. Bọn họ mặc dù biết rõ chân hạ chiến tàu chiến chính là cổ đại binh khí Minh Vương, nhưng là chưa từng gặp qua trên đời có nhân vật gì có thể tạo thành như thế hủy thiên diệt địa phá hoài, coi như là trong tin đồn nắm giữ hủy diệt thế giới dâu trắng chỉ sợ cũng là làm không tới mức này. Vô Thương hai mắt híp lại. Hắn mặc dù đồng dạng là bị Minh Vương sản sinh lực tàn phá cảm thấy giật mình, nhưng là đang nhìn lấy bạo tạc dưới bành trướng đến mười mấy dặm đạt đến mức tận cùng sau dần dần thu nhỏ lại năng lượng từ trường lúc, chân lý tâm nhãn cùng Haki quan sát chính là trong nháy mắt liền cảm giác hướng tứ phương cùng ban đầu quân hạm vị trí phụ cận. So với khiếp sợ với Minh Vương uy, hắn càng thêm coi trọng là mới vừa rồi Minh Vương công kích dưới CP không người có hay không còn sống sót, hoặc là may mắn còn sống sót mấy người. Minh Vương trung cực năng lượng pháo uy lực quá khổng lồ. Dù là đang không ngừng tiêu tan, nhưng là nó sản sinh dư âm cũng là nhượng mặt biển trên hư không đều là từ vô cùng tự loạn bên trong. Ngay cả Haki quan sát cảm giác đều là bị quấy nhiễu. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác. Bất quá chân lý tâm nhãn cảm giác là lấy thượng đế thị giác hình thức hiện ra. Dù là hư không tự loạn cũng là không có bị quấy nhiễu. Đang không ngừng cảm giác dưới, đương Vô Thương dò xét đến xa xa tự loạn trong hư không hiện ra kỳ lạ khí lưu trong nháy mắt, hắn híp lại hai mắt nhất thời mở ra thoáng hiện lên một vòng lạnh quang. Mihawk, người phụ trách trấn giữ Minh Vương, ta đi giải quyết còn sót lại địch nhân. Vô Thương không kịp qua giải thích thêm. Đối với trừ chính mình ở ngoài thực lực mạnh nhất mắt ưng ném câu nói tiếp theo sau, Green Tensei gần nhất thời nổi lên. Cả người hóa thành nỗ tiễn trong nháy mắt hướng lấy xa xa mặt biển bắn tán loạn mà ra. Minh bạch, mắt ưng lập tức từ trong rung động giật mình tỉnh lại. Khi thấy Vô Thương bắn tán loạn sau khi rời đi, hai mắt lập tức động lại. Lập tức rút ra sau lưng hắc đao. Haki quan sát khuếch trương trương chung quanh, nghiêm chính mà đợi, phòng bị có địch nhân xuất hiện, mà Hancock cùng tứ đại chiến đội người khác cũng là tại Vô Thương rời đi dưới giật mình tỉnh lại. Tất cả đều là liền vội vàng đề phòng lên, đang thúc giục động Green Tensei gần dưới. Vô Thương phá không tốc độ siêu việt tốc độ âm thanh gấp mấy lần. chỉ là trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm mặt biển trên. Chợt hơi ngừng, đình trệ với trong hư không. Lúc này dư âm nổ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Dù là cách nhau khá xa, Vô Thương hắn sở ở phía dưới mặt biển trên vẫn là có thể nhìn thấy mấy chục thước gần trăm mét sóng. Biển chính đang kịch liệt cuồn cuộn, thương tương đương, cơ hồ thân hình ngừng trong nháy mắt. Sáng chói đao quang to lớn nhiên nở rộ mà ra. Vô Thương chính là trong nháy mắt rút ra treo ở bên hông thu thủy. Cổ tay lộn trực tiếp chính là hướng lấy bên người hơi nghiêng cách đó không xa Cao Không vung chém. Mà ra, lưỡi đao xẹt qua không khí. Trong nháy mắt chính là tóe ra ngàn mét dài rộng kinh khủng kiếm khí. Tê thiên liệt địa chém về phía đối diện hư không. Đang cùng mắt ưng đánh một trận dưới. Vô Thương dựa vào lấy đốn ngộ không chỉ là kiếm thế đạt được thăng hoa. Kiếm đạo cảnh giới càng là chợt tăng. Dĩ nhiên đạt tới cùng mắt ưng chênh lệch không bao nhiêu trình độ. Tùy ý một đao cũng đủ để vung ra ngàn mét dài rộng kiếm khí. Xẹt tương đương. Cơ hồ là kiếm khí bung ra đồng thời. Tại Vô Thương chém về phía trong hư không cũng là mãnh liệt nhiên truyền tới không khí bị xé rách. Tiếng, vô số khí lưu trào hiện ra. Giống vậy hóa thành ngàn mét dài rộng đáng sợ phong nhận lập tức chém về phía đánh tới kiếm khí. Ầm ầm tương đương. Kiếm khí cùng phong nhận nhất thời đụng vào nhau. Cũng là lập tức bộc phát ra mạnh mẽ oanh ngâm. Giống vậy đều là phong mang tất lộ. Vô số ác liệt khí nhận điên cuồng hướng lấy bốn phía bắn ra. Trong không khí phát ra chói tai tiếng xé gió. Mà phía dưới trước mặt càng bị khí nhận cắt thành ra rậm rạp chằng chịt hẹp dài kẽ hở. Hai cổ lực lượng tại rằng có va chạm trong thời gian ngắn liền ầm ầm đều là nổ thành bàng bạc khí. Lãng, tiêu tan tại trong hư không. Cùng lúc đó, tại Vô Thương lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ dưới. Phong nhận xuất hiện trên bầu trời. Vô số khí lưu ngưng tụ. Hóa thành một đạo trên người áo bào trắng lộn xộn không chịu nổi bóng người. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cao trống đi hiện bóng người mặc dù đan lấy có chút chật vật. Thậm chí trên mặt cụ đã biến mất. Lộ ra một trương tiếp cận nữ tính biến hóa khuôn mặt. Nhưng hắn vẫn nhận ra người này chính là trước kia hắn lấy chân lý tâm nhãn cảm giác được 10 tên. CP01 thành viên. Hệ lô gia năng lực giả sao? Vô Thương hai mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn đối phương xuất hiện phương thức. Hắn thấy thế nào không ra đối phương mới vừa rồi là nguyên tố biến hóa. Bất quá cũng đang bởi vì như thế. Hắn hiện tại cũng là đã biết rõ đối phương là cái gì có thể mới vừa rồi pháo kích chúng sống sót. Minh Vương vừa vặn thả ra cột sáng năng lượng mặc dù kinh khủng. Nhưng là nếu như đối phương là hệ lô gia năng lực giả. Chỉ cần phản ứng kịp thời tự nhiên có thể dựa vào lấy nguyên tố biến hóa năng lực miễn dịch công. Kích, đúng như Vô Thương suy nghĩ một dạng. Cao trống đi hiện cái này tên CP không chính là hệ lô gia cuồng phong trái cây no. 3. Hơn nữa hắn vừa vặn cũng chính là tại thế ngàn cân treo sợi tóc tiến vào nguyên tố biến hóa may mắn. Từ cột sáng năng lượng công dưới may mắn còn sống sót. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.